Hệ thống game tại dị giới. Chương 197, Rasengan, Chidori. Góc truyện audio.com, vừa ấn vào chi tiết hơn, Hoàng Minh đã hiểu ra, hóa ra tỷ lệ 7:1 này là thế nào. Nếu ở trong hệ thống thời gian gấp 2 lần bên ngoài hiện thực thì ở phòng tập lại càng khủng bố hơn, gấp 7 lần. Hoàng Minh kinh ngạc, nếu có phòng tập này, hắn thật sự rút ngắn được rất nhiều thời gian rồi. Vội mở màn hình phòng tập, hắn bắt đầu quan sát. Bên dưới màn hình chính là một mô hình người nhỏ nhắn, đó chính là biểu tượng của hắn. Phía dưới đó là các kỹ năng của hắn. Kamehoko, Full, đa trùng ảnh phân thân chi thuật, Full, bách hiểu, 93 lần, thế thân thuật, Full, dịch chuyển tức thời, sơ cấp, hỏa độn, hỏa chi thuật, sơ cấp, Hoàng Minh hơi nhíu nhíu mày. Đây là, hắn ngẫm nghĩ cũng đúng. Kamehoko thì ước lượng theo số linh lực mà hắn muốn dùng, thế nên càng dùng nhiều thì nó càng mạnh, vốn không cần luyện tập để tăng tiến. Phân thân thuật cũng thế, hắn càng lên cảnh giới cao hơn thì số lượng phân thân càng nhiều hơn, cũng không cần luyện tập. Bách hiểu cùng thế thân thuật cũng vậy, chỉ còn có dịch chuyển tức thời cũng hỏa độn thuật mà thôi. Càng nghĩ hắn càng thấy mình có quá ít kỹ năng, có nên học thêm vài cái. Nghĩ một lúc thấy quá đúng, hắn bắt đầu mở shop tìm kiếm kỹ năng. Không uổng phí thời gian, hắn đã tìm được thứ hắn muốn. Rasengan, Hoàng Minh hai mắt có chút nóng lên, hắn quên mất vụ này. Nói đến Naruto, sao có thể quên được đòn này, hơn nữa Rasengan lại có khả năng biến hóa khôn lường thành khá nhiều loại. Lúc trước cũng bởi vì không có kim tệ nên hắn không mua được, đành cho vào lãng quên. Hiện tại tìm thấy, hắn thật sự muốn gõ vào đầu mình. Hơn chục cái vì tội ngu, nói đến Rasengan lại nhớ tới một chiêu khác, Hoàng Minh vội kéo thêm một đoàn nữa. Một lúc sau đã thấy nó, hắn thầm thở phào, may mà hệ thống vẫn không làm biến mất mấy đám kỹ năng này. Hắn vội ấn to màn hình, Chidori, giá bán 50 triệu kim tệ, Hoàng Minh không tiếc ấn mua. Quay ngược lại màn hình, hắn mua tiếp Rasengan với giá 80 triệu kim tệ. Mua xong hắn vội mở màn hình kỹ năng của mình, Rasengan cấp 1 sơ cấp, Chidori cấp 1 sơ cấp, Hoàng Minh gật đầu, hắn lại tiếp tục kéo màn hình kỹ năng, hắn muốn tìm một kỹ năng hệ thổ để phòng ngự cùng một kỹ năng hệ thủy nữa. Dạo quanh tìm kiếm một vòng, hắn cũng tìm thấy thổ thuật thổ lưu bích, thủy thuật sa ngư vũ trận, Hoàng Minh khá ấn tượng với hai loại thuật này. Không chút đau lòng mua lấy hai loại, mất toi thêm 40 triệu, làm xong mọi việc nhìn lại hơn 30 triệu còn lại, hắn khẽ thở phào một hơi. Đúng lúc này ở bên ngoài bỗng vang lên một cột năng lượng, Hoàng Minh bên tai vang lên tiếng thông báo. Chúc mừng chủ nhân, Pokemon Hitokick tiến hóa thành Lizardo thành công. Sức mạnh tăng lên thật lớn, Hoàng Minh nghe xong thông báo thì vô cùng sung sướng. Hắn chạy vội ra hệ thống, thấy Lizardo đang chậm chạp bước đi, nó đang nhìn quanh thân thể mình, ra chiều ngạc nhiên lắm. Tốt rồi, Hoàng Minh mỉm cười, hắn lấy Pokeball ra thu nó vào. Hiện tại hắn cần thu xếp một vài việc, sau đó là hắn quyết định sẽ bế quan một thời gian dài. Trước khi sinh vân tuyển diễn ra, hắn cần có đủ thực lực để tiến vào cái gọi là trung vị diện kia. Hoàng Minh thức dậy, hắn tiến ra ngoài, bây giờ đã là tờ mờ sáng rồi. Hắn ngó ra ngoài, ngay lập tức cho người đi gọi Ngọc Mỹ tới. Từ ngày Linh San không ở, Ngọc Mỹ quản lý Hoa Anh Đào thương hội vô cùng tốt. Thậm chí hiện tại Hoa Anh Đào đã có một vài chi nhánh rất nhỏ tại trung vị diện rồi. Mặc dù không có đủ nhân lực cùng tài lực, thế nhưng nhất định ngày Hoa Anh Đào tiến tới trung vị diện sẽ không xa. Ngọc Mỹ tiến vào hành lễ với Hoàng Minh một cái, sau đó đứng chờ Hoàng Minh mở lời. Hiện tại Hoa Anh Đào thủ kho còn bao nhiêu kim tệ? Hoàng Minh lên tiếng, Ngọc Mỹ nghe xong rất nhanh trả lời, hiện tại số tiền trong kho của Hoa Anh Đào là 700 triệu kim tệ. Hoàng Minh nghe mà trợn tròn mắt, hắn trước nay chưa từng quan tâm đến Hoa Anh Đào, một mực cho Linh San và Ngọc Mỹ một tay điều khiển. Hắn cũng chưa từng lấy ra một đồng kim tệ nào, hôm nay hỏi thăm mới biết hóa ra Hoa Anh Đào thật sự kiếm không ít. Hoàng Minh làm sao biết nuôi hơn 1.000 tu sĩ, số lượng tiêu dùng là bao nhiêu? Hắn chỉ biết vung tay làm lão bản mà đâu quan tâm. Hiện nay nghe tới số kim tệ này, rất nhanh hắn rơi vào suy nghĩ. Một lát hắn cất tiếng, nhanh chóng dùng toàn bộ mua giúp ta ở Han vị diện có bao nhiêu thảo dược, linh dược, kim thiết, phù bùa, đá quý mua tất về. Ta đang cần, Ngọc Mỹ nghe vậy cũng không hỏi thêm một câu nào, nàng ngay lập tức thi hành, ngay sau đó, một trận xôi trào vang lên tại hạ vị diện. Hoa Anh Đào thương hội dùng toàn bộ thực lực quan hệ tiền tài bắt đầu càn quét toàn bộ mọi thứ trên thị trường. Làm dấy lên một hồi điên đảo thụ trường, mà kẻ đầu sỏ gây ra việc này đang rất nhàn nhã đi quanh đảo một vòng. hai tay chắp sau đít y như một vị cấp trên đi quan sát cấp dưới làm việc vậy. Cách Trương,